Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, Bách Thú Trung Yên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoảng sợ, Kaido trong lòng còn là lần đầu tiên sinh ra tâm tình như vậy. Gia hỏa này, Mario gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đau, toàn thân các nơi đều đang đồn đến không gián đoạn kịch liệt đau nhức. Cơ bắp tại bị xé rách, xương cốt bị không ngừng bẻ gãy. Đây là chưa bao giờ có cảm thụ. Chính mình lại ngay cả chạm đến đối thủ thân thể đều làm không được. Loại cảm giác này, loại này cảm giác vô lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không phải gia hỏa này đối thủ. Chuyện như vậy đã ý thức được. Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, thậm chí là năng lực khôi phục đều còn kém rất rất xa đối phương. Đối mặt đối thủ như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đối kháng? Trên thế giới, tại sao có thể có dạng này quái vật a? Kaido còn là lần đầu tiên nghĩ chuyện như vậy. Dâu trắng lão già kia, đối mặt gia hỏa này thời điểm, khẳng định cũng chỉ sẽ có dạng này vô lực ý nghĩ a. Ha ha ha ha ha. Như thế nào? Kaido, ta nói qua, sẽ để cho ngươi liền hoàn thủ đều làm không được. Louis thanh âm bồng bềnh thấm thoát. Tốc độ của hắn còn muốn áp đảo thanh âm phía trên. Cho nên cảm giác thanh âm của hắn tựa như là đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Hỗn đàn, Kaido chỉ có thể gầm lên giận dữ. Sau đó nghênh đón hắn chính là một phát nắm đấm thép. Trên trán ở giữa một quyền, nắm đấm trực tiếp khắc vào trán bên trong. Nếu không phải Kaido đầu thực sự đủ lớn, chỉ là lần này cũng đã đầy đủ hắn chịu được. Vèo, không khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng vòng sương mù dập dờn lái đi. Kaido thân thể phảng phất thiên thạch rơi xuống, phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Suy, Louis thân thể đột nhiên trên không trung hiển hiện, mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có quá mức đắc ý biểu lộ. Ác tân gia hỏa, Kaido thật sự là khó chơi, đem tất cả bá khí đều dùng để bảo vệ mình đằng sau. Tăng thêm vốn là kiên cố không tưởng nổi vảy rồng, lực phòng ngự đã mạnh đến khó mà thuyết phục trình độ. Dù cho so ra kém Salus Lin lần sắt thép khí cầu chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Chớ nói chi là gia hỏa này kinh người đến cực điểm năng lực khôi phục. Dù cho Louis có thể đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Huyết dịch khắp người bão tố bay, đứt gân gãy xương, cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách đối với Kaido tạo thành nhất kích tất sát tuyệt đối tổn thương. Như vậy gia hỏa này liền có thể nhanh chóng không ngừng khôi phục. Chiến đấu vậy coi như không dứt. Thời gian, muốn triệt để giải quyết hết gia hỏa này cần rất nhiều thời gian. Louis nhẹ nhàng thở dài, không khí đột nhiên nổ vang, thân thể của hắn theo sát sau lưng Kaido phi tốc hướng phía dưới lao vùn vụt. Ông, màu trắng cột sáng gào thét mà ra, trực tiếp trên tầng mây oanh ra một cái cực lớn chỗ trống. Nguy hiểm chiêu số, kinh trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Không ổn a, nếu như bị cái này chiêu số đánh trúng lời nói. Có thể thật lớn không ổn a, ghê tởm, lại không có đánh trúng a. Ngắt gao chỉ ở kinh phía sau, giơ gồ trên lưng, đai lần tiên sinh áo não nói, tựa như là con ruồi đồng dạng quá nhiều hơn tại linh hoạt. Muốn nhắm chuẩn thật sự là quá khó khăn, của ngươi Haki Kenbunsoku còn cần cố gắng tu luyện a. Đai lần lão đệ, giơ gồ dương cánh bay cao. May mắn mà có đai lần vũ lực uy hiếp, hiện tại ngược lại là kinh không dám đến gần, bị hai người đuổi theo kịp thiên nhân khắp nơi chạy trốn. Như vậy, cho dù là có thuyền trưởng đưa cho ngươi đòn sát thủ, đánh không trúng người cũng không có ý nghĩa a. Ta cũng biết a, nhưng là chính là không cách nào biến đổi càng mạnh ta có biện pháp nào sao? Đài Lần tiên sinh cũng rất dáng vẻ khổ não. Hả? Hắn đột nhiên sững sờ. Vèo, trên bầu trời, tầng mây đột nhiên phá vỡ, cấp tốc hạ xuống bóng đen ở trước mặt của hắn lóe lên liền biến mất. Căn bản không có thấy rõ đó là vật gì. Mang theo gió bão kém chút thổi đến Dơ Gồ tiên sinh bay trên không bất ổn mất đi cân bằng. Đó là vật gì? Dơ Gồ kinh ngạc nói, còn không có giải quyết sao? Nói như vậy, kinh kẻ như vậy trúng vào một kích liền nên bất lực phản kháng mới đúng. Louis thanh âm đột nhiên tại Dơ Gồ trên lưng vang lên. Hoa, ngươi làm cái gì a thuyền trưởng? Không muốn như vậy đột nhiên xuất hiện a. Rất đáng sợ có được hay không? Đài Lần giật mình kêu lên. Kém một chút từ Dơ Gồ trên lưng rơi xuống dưới. Hoa, Mario, ngươi ở chỗ này, nói cách khác. Mới vừa rồi bị đánh rơi chính là Kaido sao? Ân, hắn không thắng được ta. Đây là chuyện đương nhiên. Louis thuận miệng nói. A hô hố, không hổ là thuyền trưởng. Loại lực lượng kinh khủng này. Dơ Gồ sợ hãi than nói. Xem ra vẫn là chúng ta cản trở. Không sao, Louis khoát khoát tay. Dù sao chỉ cần cùng sau lưng ta. Chờ đợi chúng ta chính là thắng lợi. Ha ha, Dơ Gồ chỉ là cười, dù sao còn có một chút thời gian, liền để ta trước giúp các ngươi đem kinh gia hỏa này giải quyết đi. Louis nói như vậy, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã biến mất tại Dơ Gồ phía sau. Vừa vặn kia là, phía trước không trung, ra sức bay cao kinh trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác bất an. Vừa rồi không trung rơi xuống bóng đen. Mang theo một cỗ khí tức quen thuộc. Sẽ không, cái này sao có thể? Cái kia thế nhưng là Kaido lão đại a. Có cái gì tốt nghi ngờ đâu. Trên thế giới xưa nay sẽ không thiếu khuyết cường giả. Không phải liền là đơn giản như vậy đạo lý sao? Đột ngột đến cực điểm thanh âm đột nhiên tại trên lưng hắn vang lên. Cái gì? Kinh kinh ngạc quay đầu. Cái nào đó nam nhân đã đứng ở trên lưng của hắn. Mario, ngươi để cho ta các bộ hạ tương đương phiền não a. Thoạt nhìn là cái người rất lợi hại. Kinh nhìn thấy, Mario dựng thẳng lên tay phải, móng tay đột nhiên duỗi rất dài. Kinh tiên sinh ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Suy, một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là máu tươi vẩy ra. Hoa hoa. Kinh một tiếng hét thảm, thân thể cũng không còn cách nào tự nhiên bay trên không trung. Phía bên phải cánh đã cùng thân thể thoát ly, thân thể bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Rất tốt, như vậy cũng liền đã đủ rồi. Louis gật gật đầu, chân đạp không khí, trực tiếp hướng phía Kaido truy kích mà đi. Ngạch xong đời. Chỉ còn lại một cái cánh kinh trên không trung căn bản là không có cách duy trì. Thân hình của mình không ngừng rơi xuống dưới. Bất kỳ cái gì muốn bảo trì ổn định cố gắng đều chỉ là uổng phí sức lực. Đúng vậy a, đích thật là xong đời. Hắn nghe được có người tiếng cười đắc ý. Nè, con người đột nhiên co rụt lại. Lần này vô luận như thế nào đều không thể tránh né. Ông. Màu trắng cột sáng thôn phệ hắn. Thời gian hơi trở lại trước đó một chút xíu. Phía dưới trên mặt đất. Ghê tởm. Không chịu nổi đối phương lực lượng cường đại. Hancock thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất dẫm ra liên tiếp thật sâu dấu chân. Bá khí đẳng cấp mặc dù rất cao. Nhưng là trên lực lượng xem ra còn yếu kém rất a. Rách đắc thế không tha người. Lập tức cận thân đứng dậy, cái mũi xem như roi đồng dạng đập tới. Cũng chính là lúc này, vèo, bóng đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào rách sau lưng. Oanh, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt, tòa hòn đảo này đã gần như sụp đổ. Hoa hoa, một tiếng hét thảm, rách tiên sinh trực tiếp bị mạnh mẽ sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Băng hải tặc bách thú chạy tới cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.